Linh La Giới, chương 986, cách xa nửa bước, gocchuyenaudio.com, thời gian thấm thoát đảo mắt đã trôi qua 3.000 năm. Trong thời gian 3.000 năm này, Hạ Ngôn cũng không lợi dụng tháp thời gian thay đổi thời gian lưu tốc để tu luyện. Tuy nhiên bởi vì có thần chủ cung minh ở bên cạnh, thời gian 3.000 năm này của hắn lại tương đương với tu luyện giả bình thường bế quan mấy chục vạn năm thậm chí là càng lâu. Hơn nữa thiên phú của Hạ Ngôn rất cao, cộng thêm các loại chân bảo tùy ý sử dụng cho nên tiến bộ của Hạ Ngôn thật sự làm người ta không thể tin tưởng, không thể tưởng tượng. Thời gian 3 ngày 5, Hạ Ngôn đã đạt tới cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ đỉnh, chỉ kém nửa bước là có thể bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Chính là chỉ cần đâm phá một tầng màng kia liền có thể chân chính bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Đến một ngày, hai mắt Hạ Ngôn nhắm nghiền rốt cục chậm rãi mở ra. Một ngụm chọc khí từ trong miệng Hạ Ngôn phun ra, trong không gian vặn vẹo rất nhỏ. Hạ Ngôn đứng thẳng dậy, chân mày cũng không có giãn ra. Hạ Ngôn lĩnh ngộ pháp tắc đã gần đến đại viên mãn, nhưng vẫn không bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Mà mức độ linh hồn viên mãn của Hạ Ngôn đã hoàn toàn thỏa mãn điều kiện bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Cho dù là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ đối với lĩnh ngộ pháp tắc cũng không có khả năng chân chính đại viên mãn. Nếu là chân chính đại viên mãn, vậy đã là cảnh giới thần chủ. Tạo hóa cấp giới chủ lĩnh ngộ pháp tắc chỉ là vô hạn gần với đại viên mãn. Trong 3.000 năm này, 500 năm cuối cùng Hạ Ngôn tu luyện gần như không có tiến bộ gì. Cho dù là sử dụng chân linh đan cửu cấp cũng thủy chung không thể đột phá tầng màng mỏng kia. Tiểu tử Hạ Ngôn này, điều kiện bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ kỳ thật đã thành thục, duy nhất khuyết thiếu chính là một cơ duyên dẫn dắt hắn đột phá. Thần chủ cung minh hóa thân lực lượng pháp tắc rất rõ ràng tình huống hiện tại của Hạ Ngôn. Có lẽ, hắn cần một hồi chiến đấu kịch liệt mới có thể chân chính bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Thần chủ cung minh thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn liền hiện thân trước người Hạ Ngôn. Giới chủ đại nhân, Hạ Ngôn nhìn thấy cung minh hiện thân, vội khom mình thi lễ. Hạ Ngôn, tu luyện 3.000 năm, ngươi cảm giác như thế nào? Cung minh xua tay, lên tiếng hỏi, vẫn là không thể bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chuỗi cảm giác đường như thiếu một cái gì, nhưng là nghĩ không thông. Hạ Ngôn nói thẳng, ở trước mặt thần chủ cung minh hắn tự nhiên không cần giấu điếm gì. Ha ha, tình huống của ngươi thật sự có một biện pháp có thể thử xem. Cung minh cười cười nói, ồ, biện pháp gì? Hạ Ngôn đang buồn rầu nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, ánh mắt kích động nhìn cung minh. Trong Trọng Thiên Cung điện của ta hiện tại có hai tu luyện giả thực lực mạnh nhất, cách cảnh giới thần chủ cũng chỉ nửa bước. Một người trong đó là Thương Ngưng, mà người còn lại là Cung Như Thủy đã theo ta từ rất lâu. Cung Minh thoáng trầm ngâm nói tiếp, người có thể chiến đấu với Cung Như Thủy một trận, có lẽ trong chiến đấu người có thể đột phá bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Ồ, Hạ Ngôn đầu tiên trầm ngâm, rồi sau đó nói, được, cảnh giới hiện tại của ta chỉ kém nửa bước cuối cùng là có thể bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Thực lực so với lúc trước lại tăng lên rất, gocchuyenaudio.com, nhiều, hiện tại cho dù gặp giới chủ Tuyết Cầm cũng có thể đánh một trận. Vị Cung Như Thủy này hẳn là thực lực tương đương Tuyết Cầm. Chiến đấu với đối thủ thực lực loại này, có lẽ ta thật sự có thể đột phá bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe, trong đầu âm thầm chuyển ý niệm. Ừ, hiện tại ngươi đi khiêu chiến Cung Như Thủy đi. Thần chủ Cung Minh phất tay với Hạ Ngôn, cái gì, ta chủ động đi khiêu chiến? Hạ Ngôn sừng sốt, giới chủ đại nhân vì sao ngươi không nói trước với tiền bối Cung Như Thủy kia một tiếng? Không, Cung Minh lắc đầu, nếu ta nói trước Cung Như Thủy chỉ sợ sẽ không dùng hết toàn lực, như vậy không bằng không nói thì hay hơn. Nghe vậy, Hạ Ngôn cũng hiểu được, nếu là Cung Minh tiền bối ra mặt để Cung Như Thủy cùng Hạ Ngôn luận bàn một hồi, Cung Như Thủy có lẽ sẽ bởi vì thần chủ Cung Minh mà có cố kỵ trong lòng, lúc luận bàn không dùng toàn lực. Mà nếu Hạ Ngôn tới cửa khiêu chiến, vậy tự nhiên không giống. Đi đi, thần chủ Cung Minh lời nói chưa dứt người đã biến mất khỏi trước mặt Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nhấc chân rời phòng, thông qua cửa không gian rời tiểu không gian, tới trong không gian Trọng Thiên Cung Điện. Vù tương đương, Hạ Ngôn rất nhanh phi hành trong không gian Trọng Thiên Cung Điện. Bên kia có người, rất nhanh, Hạ Ngôn liền thấy được hai tu luyện giả của Trọng Thiên Cung Điện, ánh mắt chợt lóe tới gần. Này, Hạ Ngôn đầu tiên lên tiếng bắt chuyện, hai tu luyện giả đối diện tự nhiên dừng thân hình nhìn Hạ Ngôn. Ta là Hạ Ngôn, Hạ Ngôn cười nói, người gọi chúng ta lại, là có chuyện gì sao? Một người trong đó nhíu mày hỏi Hạ Ngôn, xin hỏi Cung Như Thủy ở nơi nào? Hạ Ngôn không thèm để ý trực tiếp hỏi, hả, người hỏi thăm nơi ở của Cung Như Thủy sư huynh là có việc gì? Hai tu luyện giả kia thấy thái độ của Hạ Ngôn cũng không tốt, hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn hỏi. Ha ha, ta muốn khiêu chiến với hắn, nghe nói hắn là một trong những người mạnh nhất trong Trọng Thiên Cung Điện. Hạ Ngôn ha ha cười, trên mặt cố ý lộ ra vẻ ngạo nghễ. Mục đích tự nhiên là muốn Công Như Thủy tức giận, rồi sau đó toàn lực chiến một trận. Cái gì, ngươi muốn khiêu chiến Công Như Thủy sư huynh? Hai tu luyện giả kia sừng sốt rồi sau đó cười ha hả. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến Công Như Thủy sư huynh. Đúng vậy, Hạ Ngôn gật đầu, ta muốn đánh bại Công Như Thủy. Hạ Ngôn trịnh trọng nói, nhìn hai người tâm niệm khẽ động một cỗ uy áp tự nhiên tỏ thân thể hắn phát ra, đánh tới hai tu luyện giả của Trọng Thiên Cung Điện này. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ áp lực đáng sợ từ trên người Hạ Ngôn ép tới, sắc mặt khoảnh khắc trắng bệch. Làm phiền hai vị, nói cho ta biết Công Như Thủy ở nơi nào. Hạ Ngôn lập tức thu uy áp, sau đó mở miệng nói. Tự ngươi đi mà tìm, tu luyện giả hơi cao tức giận nói, rồi sau đó quay người lại. Chúng ta đi, không cần để ý tới người này. Nói xong, hai người chạy về phía sau, mà Hạ Ngôn thì khóe miệng hơi mỉm cười, không tiếp tục đuổi theo. Sau một lát Hạ Ngôn lại đụng với một tu luyện giả Trọng Thiên Cung Điện, lại diễn một lần tình huống lúc trước, khiến tu luyện giả kia tức giận không nhỏ. Công Như Thủy trong Trọng Thiên Cung Điện này có thân phận cực cao, đám tu luyện giả này đối với Công Như Thủy đều phi thường cung kính. Mỗi khi Hạ Ngôn nói với tu luyện giả, gocchuyenaudio.com, Trọng Thiên Cung Điện muốn khiêu chiến Công Như Thủy, đám tu luyện giả này đều biểu hiện tức giận rời đi. Nếu không phải bởi vì Hạ Ngôn là khách Trọng Thiên giới chủ gọi tới, e là sớm có người ra tay với hắn. Chỉ qua vẻn vẹn nửa ngày, toàn bộ Trọng Thiên Cung Điện đã truyền ra một tin tức. Hạ Ngôn muốn khiêu chiến Công Như Thủy. Sư huynh, ở trong biệt viện của Công Như Thủy, một tu luyện giả Trọng Thiên Cung Điện tức giận hô gọi. Chẳng lẽ người không đi giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này sao? Hắn dựa vào quan hệ với giới chủ đại nhân, không ngờ không biết tự lượng sức mình muốn khiêu. Chiến sư huynh, thật sự làm người ta thống hận, quả thật không biết trời cao đất rộng. Tu luyện giả này đang khuyên bảo Công Như Thủy đi giáo huấn Hạ Ngôn. Chuyện này ta đã biết, không cần để ý tới. Công Như Thủy lạnh nhạt nói, bộ dạng không thèm quan tâm. Sư huynh, người lại rộng lượng như thế, hiện tại toàn bộ Trọng Thiên Cung Điện đều đang nghị luận chuyện tiểu tử kia khiêu chiến người, không ngờ người còn không để trong lòng. Tu luyện giả này tức giận hơn Công Như Thủy rất nhiều. Ha ha, để ý làm gì? Cho dù ta đi luận bàn cùng Hạ Ngôn kia thắng bại thì lại thế nào? Công Như Thủy lắc đầu, khẽ nhắm mắt. Còn nữa, hắn là khách giới chủ đại nhân mời đến. Nhưng là, tu luyện giả kia còn muốn nói tiếp, người không cần nói nhiều nữa. Công Như Thủy lắc đầu, tên tu luyện giả Trọng Thiên Cung Điện kia chỉ có thể căm giận dậm chân một cái, xoay người rời đi. Hạ Ngôn, lúc Hạ Ngôn đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, đột nhiên nghe được có người gọi, theo tiếng động nhìn qua thấy là Thương Ngưng, con gái Thương Hà. Thương Ngưng tỷ, Hạ Ngôn vội vàng lên tiếng chào hỏi, nghe nói ngươi đang khiêu chiến Công Như Thủy sư huynh. Thương Ngưng nhíu mày, có chút mất hứng nhìn Hạ Ngôn. Chuyện đang đồn ầm khắp Trọng Thiên Cung Điện, nàng đương nhiên cũng có nghe nói. Ngay cả nàng đều cảm thấy Hạ Ngôn có chút quá phận cho nên mới tìm tới hắn, mở miệng chất vấn. Đúng vậy, Hạ Ngôn gật đầu thừa nhận, tuy nhiên, Thương Ngưng tỷ, đây là việc Công Minh tiền bối kêu ta đi làm. Hạ Ngôn đương nhiên biết Thương Ngưng bất mãn trong lòng, cho nên giải thích. Ồ, sao lại như vậy, vì sao giới chủ đại nhân lại muốn ngươi đi khiêu chiến Công Như Thủy sư huynh? Thương Ngưng khó hiểu nhìn Hạ Ngôn, tuy nhiên biểu tình bất mãn đã biến mất. Bởi vì ta còn thiếu nửa bước, không thể bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Công Minh tiền bối nói có lẽ ta cùng Công Như Thủy tiền bối luận bàn một trận là có cơ duyên bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Hạ Ngôn không giấu giếm Thương Ngưng, nói thẳng, thì ra là thế. Thương Ngưng nghe vậy, mày liễu rốt cục giãn ra, gật đầu. Nếu như vậy ta dẫn ngươi đi gặp Công Như Thủy sư huynh. Đa tạ Thương Ngưng tỷ, Hạ Ngôn vội vàng đáp lời. Tuy nhiên, Hạ Ngôn dừng một chút, ánh mắt nhìn Thương Ngưng chớp lóe. Lát nữa gặp Công Như Thủy tiền bối, tỷ cũng không thể nói ta khiêu chiến là ý tứ của Công Minh tiền bối. Nếu vậy có lẽ Công Như Thủy tiền bối sẽ không đùng toàn lực. Đây cũng là Công Minh tiền bối nói với ta, cũng chính vì thế người mới không trực tiếp mở miệng cho Công Như Thủy tiền bối luận bàn với ta mà để ta chủ động đi khiêu chiến. Ta hiểu rồi, đi thôi. Thương Ngưng cười khẽ một tiếng, nói với Hạ Ngôn, nếu có tu luyện giả của Trọng Thiên, gocchuyenaudio.com. Cung điện nhìn thấy Thương Ngưng tươi cười nhất định kinh ngạc đến ngây người. Nhiều năm như vậy, bọn họ đã khi nào chứng kiến Thương Ngưng tươi cười. Vút vút tương đương, hai bóng người rất nhanh xẹt qua phía trần trời, rất nhanh Hạ Ngôn cùng Thương Ngưng liền tới biệt viện Công Như Thủy ở lại. Ở ngoài biệt viện, Hạ Ngôn cùng Thương Ngưng dừng lại. Hạ Ngôn, đây là nơi Cung Như Thủy sư huynh ở lại. Lúc này sư huynh hẳn là ở bên trong. Thương Ngưng chỉ vào trong viện phía dưới, dáng người uyển chuyển xoay qua nói với Hạ Ngôn. Cách Trương,